Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, Linh Hồ. Sở Phong hôm nay dùng chính mình thực lực, vì bọn họ võ quán mở ra một con đường. Từ nay về sau, không còn có người dám làm khó dễ bọn họ võ quán. Nhìn lấy những quán chủ kia nhóm mang theo Trần lão tiên sinh thi thể xám xịt địa trốn. Người Giang gia đều có chút may mắn. May mắn hôm nay mời đến Sở Phong. Sở tiên sinh, ta, chấm ngoặc kép, Giang Ngọc Yến nhìn lấy Sở Phong. Trong mắt thêm ra đến một vẻ xấu hổ. Càng có một ít ái mộ thần sắc. Những nữ hài tử này người nào đều có một cái gả cho đại anh hùng mộng tưởng. Liền xem như võ giả cũng không ngoại lệ, mà Sở Phong cùng nàng trong tưởng tượng anh hùng, hoàn toàn ăn khớp, lại đẹp trai, thực lực lại cường đại. Không có việc gì, loại chuyện nhỏ này chỉ là tiện tay mà thôi thôi, không cần để ý. Sở Phong nhàn nhạt mở miệng, đem trường kiếm trong tay đặt ở giá vũ khí phía trên. Đến đây học tập võ đạo những đệ tử kia. Kiến thức vừa mới Sở Phong một chiêu kia, có kinh dị, càng có sùng bái, Sở Phong tuyệt đối là thần người, nếu không tại sao có thể có cường đại như vậy năng lực. Đem võ quán vết máu xoa rửa sạch sẽ về sau, Giang Vũ Long lại chiêu đãi một chút Sở Phong, những cái kia thế gia đệ tử nhóm đều tìm kiếm nghĩ cách địa tiếp cận Sở Phong. Sở Phong đối xử mọi người tuy nhiên 10 phần hòa khí. Nhưng lại cũng không có cùng bọn hắn thâm giao ý tứ. Bọn họ có thể cảm giác được Sở Phong đạm mạc, chỉ có thể chùn bước. Lúc xế chiều, Sở Phong cuối cùng là về đến nhà. Chỉ là Sở Tích Tuyết mở cửa về sau, lại một bộ tức giận bộ dáng. Làm sao đây là? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Làm sao hôm nay tiểu nha đầu lại đang vì hắn sinh khí? Chính mình giống như cũng không có làm gì sai sự tình a. Chính ngươi nhìn xem làm sao. Sở Tích Tuyết còn là một bộ tức giận bộ dáng, miệng nhỏ nâng lên đến, cả người giống như là một cái sông nhỏ đồn, tức giận liền sẽ biến lớn, để Sở Phong có chút bất đắc dĩ. Đi đến trong phòng khách, trên ghế salon ngồi đấy một cái điềm tĩnh nữ hài, lại là Hạ Nguyệt Giao đến. Nàng bộ dáng có một ít câu nệ, hiển nhiên là đến Sở Phong trong nhà không quen, hai tay khoác lên trên đùi, xem ra có chút sợ hãi, có chút yếu đuối. Sở Phong ca ca, ngươi trở về. Nhìn đến Sở Phong về sau, Hạ Nguyệt Giao cuối cùng là thở phào một hơi, buông lỏng không ít. Ngươi qua đây có chuyện gì? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút địa dò hỏi. Chúng ta tông môn gặp phải một chút phiền phức, cho nên ta cố ý tới mời ngươi một chuyến. Hạ Nguyệt Giao có chút thẹn thùng, mỗi lần cũng phiền phức Sở Phong, để cho nàng có chút xấu hổ. Không giống nhau Sở Phong hỏi thăm, Hạ Nguyệt Giao đã chính mình mở miệng, tiếp tục nói, Sở Phong ca ca, chúng ta tông môn cần luyện chế một vị đại dược, nhưng là cần một cái trăm năm linh hồ làm thuốc dẫn. Trăm năm linh hồ rất giàu hoạt, cũng rất cường đại, bằng vào chúng ta tông môn thực lực căn bản bắt không đến trăm năm linh hồ. Sở Phong gật gật đầu, muốn bắt lệnh hồ xác thực không dễ dàng. Trăm năm linh hồ đã thông linh, căn bản không phải đồng dạng võ giả có thể bắt được. Vừa vặn chúng ta phía sau núi có một cái linh hồ. Sư phụ nói, muốn bắt được cái kia linh hồ, chí ít cần phải có hậu thiên cảnh giới tu vi mới được. Ta cũng không biết hắn cường giả, cũng chỉ nhận biết ngươi, chỉ có thể tới mời ngươi. Hạ Nguyệt Giao khuôn mặt có một ít đỏ bừng. Chưa mai tông môn liền muốn bắt linh hồ, Sở Phong ca ca ngươi nhất định muốn giúp ta. Sở Phong không có quá nhiều suy nghĩ, liền gật gật đầu, đem chuyện này đáp ứng. Hạ Nguyệt Giao sau khi rời đi trên mặt đều vẫn là thần sắc mừng rỡ. Hừ, nói cái gì trăm năm linh hồ? Ta nhìn nữ nhân này cũng là cái hồ mị tử. Đến thông đồng ngươi, Sở Tích Tuyết cũng nghe lén đến một số. Không khỏi tức giận phàn nàn Sở Phong. Nhà đầu ngươi đừng nói lung tung. Giữa chúng ta quan hệ rất thuần khiết. Sở Phong giải thích nói. Tốt nhất một mực thuần khiết đi xuống. Sở Tích Tuyết hừ hừ nói. Cảnh cáo một phen Sở Phong về sau. Thì phối hợp tiếp tục luyện tập ca hát. Thanh âm tựa như là chim sơn ca kêu to một dạng. Không ngừng tại trong biệt thự quanh quẩn. Ngày kế tiếp, Ngọc Y Môn, nghị sự đại điện, Hạ Nguyệt Giao nhìn trước mắt cái này lạ lẫm cường giả. Có chút xấu hổ, sư phụ, người đã mời đến cường giả nha. Chuyện này tại Hạ Nguyệt Giao dự kiến bên ngoài, nàng chỉ lo tự nghĩ biện pháp, nhưng là vậy mà quên mất. Sư phụ cũng là nhận biết rất nhiều cường giả. Dù sao rất nhiều tông môn đều muốn cùng bọn hắn Ngọc Y Môn kết giao. Cái gì gọi là đã? Trần Ngọc Phượng hơi kinh ngạc. Ta cũng đem Sở Phong ca ca mời đến. Hạ Nguyệt Giao không có giấu giếm. Đem Trần tướng sự tình nói ra. Trần Ngọc Phượng sắc mặt hơi đổi một chút. Sở Phong là cao quý vũ vương cường giả. Liền xem như đối với các nàng tông môn rất có thiện ý. Cũng không thể luôn luôn phiền phức Sở Phong. Nàng sợ hãi phiền phức Sở Phong số lần quá nhiều liền sẽ để Sở Phong phiền chán. Muốn không ngươi cho Sở tiên sinh nói một chút. Để Sở tiên sinh không được qua đây. Chúng ta mời đến cường giả đã đầy đủ. Trần Ngọc Phượng đề nghị. Chỉ là vừa mới nói xong. Sở Phong đã đi tới Ngọc Y Môn dưới núi. Hắn tốc độ 10 phần thần diệu. Bất quá trong chốc lát. Liền đã đến Ngọc Y Môn đại điện bên trong, nhìn lấy Sở Phong, cái kia đồng dạng được mời tới cường giả sắc mặt rất khó coi. Trần trưởng môn, các ngươi đây là ý gì? Các ngươi cảm thấy ta một người giải quyết chẳng nhiều chỉ linh hồ. Cường giả này lạnh hừ một tiếng, Lưu Sùng tiên sinh ngài nghe ta nói, đây là hiểu lầm, Trần Ngọc Phượng cũng có một chút xấu hổ, nhưng là... Lưu Sùng căn bản không có nghe bọn hắn giải thích ý tứ. Hiện tại hắn sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Nếu như là mời đến một cường giả cũng liền thôi. Nhưng là những người này vậy mà mời đi theo một thiếu niên. Bên trong ý tứ không phải liền là đang nói. Hắn còn không bằng một thiếu niên sao? Cái này thật sự là có một ít làm nhục người. Nhanh điểm để cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử lăn. Chỗ này có ta một người cũng đã đầy đủ. Lưu Sùng trong mắt đều là ngạo nghễ thần sắc. Lưu Tông Chủ, Sở tiên sinh cũng không phải bình thường tiểu hài tử. Hắn có vũ vương cảnh thực lực. Một cái khác Ngọc Y Môn đệ tử cũng nhìn không được. Đứng ra cho Sở Phong nói chuyện. Nhưng là được đến chỉ là Lưu Sùng cười lạnh một tiếng. Một đứa bé có vũ vương cảnh thực lực. Các ngươi Ngọc Y Môn liền xem như nói dối cũng đáng tin hơn một chút đi. Hắn tu hành 50 năm, cũng chỉ là một cái hậu thiên cường giả. Vũ vương cường giả đã có thể tỏa chấn một phương, chống lên một cái nhất lưu tông môn. Hắn không tin Ngọc Y Môn có thể nhận biết cường giả như vậy. Càng không tin một cái không đến 20 tuổi thiếu niên lại là vũ vương cường giả. Có tin hay không là tùy ngươi. Ta là qua đến giúp đỡ bắt linh hồ. Không dùng chậm trễ thời gian. Lên đường đi. Sở Phong cũng không nóng giận. Một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Lạnh nhạt nói. Trần Ngọc Phượng không khỏi bị Sở Phong rộng lượng chinh phục. Giống Sở Phong dạng này Vũ Vương cũng không thấy nhiều. Vậy chúng ta lên đường đi. Trần Ngọc Phượng không dám mang quá nhiều đệ tử. Bởi vì cái kia linh hồ chẳng những giảo hoạt. Mà lại cường đại, nói không chừng sẽ làm bị thương nàng đệ tử. Cũng chỉ mang theo Hạ Nguyệt Giao cùng Sở Phong mấy cái người tới phía sau núi. Linh hồ rất giàu hoạt. Hang động có rất nhiều cửa động. Muốn là nhân thủ không đủ lời nói. Căn bản là ngăn không được nó chạy trốn. Vừa đi, Trần Ngọc Phượng nhất một bên giải thích. Bỗng nhiên, một cái sơn động miệng. Có một đạo bóng trắng nhảy lên qua. Linh hồ đã vậy còn quá tùy tiện thì xuất hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.